Linh vực, chương 1374, kinh hoàng, cốc truyện audio.com, ngươi hoài nghi chú chi thủy tổ có vấn đề. Hoa An Dương biến sắc, ta từng nghe lão tổ tông Cơ gia chúng ta nói, chú chi thủy tổ vốn họ Ngao, nếu thật tính hẳn lên, hắn hẳn là tổ tiên Ngao gia. Cơ Nghiêu nói, Ngao gia trong 6 thế lực lớn. Tần Liệt quát, Cơ Nghiêu gật đầu, hắn cùng tổ tiên Tần Thiên của Tần gia ngươi, là nhân vật cùng thời đại, hiện tại Ngao gia trong 6 thế lực lớn, tính hẳn lên quả thật là con cháu đời sau của hắn. Chẳng qua lão tổ tông nhà ta từng nói, chú tổ cùng Ngao gia hiện tại hoàn toàn khác nhau, nay rất nhiều cách làm của Ngao gia trái với phương châm năm đó chú tổ định ra. Hắn đã là tổ tiên Ngao gia, sao có thể đem huyền băng gia tộc đùa giỡn ở Long Giới. Hòa An Dương nghi hoặc khó hiểu, hắn thật muốn giúp 6 thế lực lớn, không nên ở lúc này làm ra chuyện như vậy. Huyền băng gia tộc đột nhiên xuất hiện ở Long Giới, tạo thành thương tổn là Cự Long tộc, tổn hại rõ ràng là ích lợi của 6 thế lực lớn. Cho nên ta cũng không rõ, Cơ Nghiêu cũng khó hiểu, hắn nói muốn vì trăm tộc linh vực tận một phần sức. Trần Lâm trầm ngâm một chút như mơ hồ bắt giữ được cái gì, nói. Nếu huyền băng gia tộc đã đến trước thực có liên quan với chú tổ, vậy hắn làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Ta hiểu rồi, thân thể Trần Lâm chấn động, nói. Hắn đây là bước 6 thế lực lớn mạnh mẽ bỏ giờ kịch chiến với chúng ta. Bước 6 thế lực lớn cùng này vực ngoại cường tộc đem trước mắt tập trung lực lượng đầu nhập đến trên chiến đấu đối phó thần tộc. Mọi người ở đây, nghe Trần Lâm nói như vậy, đều như có chút đăm chiêu. Ta cần lập tức về cổ hú giới một chuyến. Trần Lâm quát, nhưng vào lúc này, cửu giới chi môn dưới màn đêm, một cái trong đó chợt sáng lạn, Tần Nghiệp đã rời khỏi một thời gian bỗng nhiên từ trong đó thoáng hiện. Tần Nghiệp vừa ra, xa xa nhìn mọi người một cái, nói. Xem ra các ngươi đều biết rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cơ Nghiêu vội hỏi, huyền băng gia tộc đã đến sớm, quả thực có liên quan với chú tổ. Tộc nhân huyền băng gia tộc lúc vừa mới hiện thân ở Long Giới, chú chi thủy tổ đã đem tin tức truyền lại cho cha ta, nói cho cha ta việc này. Vẻ mặt Tần Nghiệp âm u, nói, nhưng hắn cũng chưa nói rõ, hắn là thông qua phương pháp nào, làm tộc nhân huyền băng gia tộc hiện thân ở toái băng vực. Hơn nữa, hắn ở sau khi đem tin tức truyền đến, đột nhiên biến mất không dấu vết, cha ta cũng không thể tìm được hắn nữa. Sao có thể như vậy? Cơ Nghiêu nói, Tần Nghiệp lắc đầu, cha ta ở lúc mở rộng Kình Thiên Thành, từng có ước định với hắn, hơn nữa cũng biết thân phận hắn. Căn cứ ý kiến của cha ta, hắn cũng không trái với ước định, chỉ là chú tổ một lòng hy vọng toàn bộ cường giả linh vực đều có thể tập trung lực lượng chống lại thần tộc xâm nhập. Vì mục đích này, hắn có thể đem thần tộc đưa tới trước bước chúng ta ngừng chiến với 6 thế lực lớn, bước chúng ta hợp sức đối phó thần tộc. Đây chính là đại nghĩa của hắn. Trần Lâm hỏi, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Tần Nghiệp thở dài một hơi, nói. Tạm dừng tranh đấu với 6 thế lực lớn, nhìn xem tộc nhân gia tộc khác của thần tộc có thể cũng theo sau tràn vào hay không. Thần tộc đến, còn có xâm nhập đối với Long Giới, không làm mọi người vui sướng khi người gặp họa. Trái lại, mỗi người ở Kình Thiên Thành, đều bởi thần tộc lần nữa bước vào linh vực mà tâm tình trầm trọng. Thời gian cách 2 vạn năm, lần này thần tộc ngóc. Góc truyện audio.com, đầu trở lại còn là 5 đại gia tộc cùng tới, thực lực mạnh mẽ xa xa vượt qua lần đầu tiên xâm nhập. Người càng hiểu biết đối với thực lực thần tộc càng sẽ bởi vậy sợ hãi lực lượng của thần tộc, do đó sinh ra cảm giác tuyệt vọng không thể chiến thắng. Quá sớm rồi, nếu có thể trễ một chút thì tốt bao nhiêu? Cơ Nghiêu thở dài một tiếng, nói. Chúng ta đều còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, một khi 5 đại gia tộc đồng thời bước vào linh vực lần này chúng ta. Mọi người đều là sắc mặt âm trầm. Mọi người ở đây, một bộ phận thông qua Tần Liệt biết được thần tộc đáng sợ, một bộ phận người khác thì là thông qua Tần gia, do đó biết được chiến lực chân thật của thần tộc. Ngân hà mênh mông, trong ngàn vạn vạn vạn chủng tộc, chiến lực thần tộc luôn ở đỉnh, ngàn vạn năm chưa từng thay đổi. Một chủng tộc cường đại cường thịnh như thế, lần này dốc túi mà ra, trăm tộc linh vực dựa vào cái gì chiến một trận. Huống chi, nay trăm tộc linh vực còn xa không đoàn kết bằng năm đó, tồn tại khúc mắc với ma sát lẫn nhau, căn bản không thể đồng lòng hợp sức. Xem ra chúng ta quả thực chỉ có thể dừng chiến tranh với 6 thế lực lớn rồi. Đơn Nguyên Khánh vẻ mặt tiếc nuối nói. Sắc mặt Trần Lâm thâm trầm, hừ lạnh một tiếng, nói. Chú Tổ có lẽ cho rằng cách làm của hắn có thể bức chúng ta cùng chung mối thù với 6 thế lực lớn, cho rằng như vậy có lợi cho trăm tộc linh vực chống đỡ thần tộc nhất. Mà nếu cho chúng ta thêm 2 năm thời gian, chúng ta sau khi chiến thắng 6 thế lực lớn, có thể thật tập hợp toàn bộ lực lượng của linh vực. Trần Lâm nghiến răng nghiến lợi quát. Lấy nội tình trước mắt của Tần gia, 2 năm thời gian, có thể làm rất nhiều bố trí. Cơ Nghiêu và Hoa An Dương đều ngạc nhiên, 2 năm thời gian, Tần gia có thể làm ra bao nhiêu bố trí, thực có lòng tin chiến một trận với Tần tộc. Bọn họ vì Trần Lâm phẫn nộ cảm thấy khó hiểu. Tần Nghiệp cười cay đắng, thản nhiên nói. Cha ta gần đây đang chủ tính một kế hoạch đó ít nhất cần chu kỳ 2 năm, chỉ cần kế hoạch đó thành công, lĩnh vực chúng ta có thể nhiều ra gần gấp đôi cường giả vực thủy cảnh cùng huyết mạch cấp 10. 2 năm sau, các vị hồn đàn cũng đều có thể đúc ra thêm một tầng. Lời vừa nói ra, mọi người hoảng sợ thất sắc, chấn động đến cực điểm. Hòa An Dương hít thở dồn dập nói. Thật có chuyện này, Tần Nghiệp gật đầu, thở dài. Đây là bí mật lớn nhất của chúng ta trước mắt, tình hình cụ thể ta cũng không tiện nhiều lời, nhưng cha ta đã nhận định có thể làm thì nhất định có thể thực hiện. Nếu chúng ta có thể thêm 2-3 năm thời gian, ở sau khi chúng ta đem 6 thế lực lớn đánh bại, sức chiến đấu của trăm tộc lĩnh vực đều có thể tăng khoảng gấp đôi. Như vậy, lĩnh vực nếu mọi người đồng lòng nhất trí cộng thêm một lô thần khí chúng ta mới rèn luyện, chúng ta chưa chắc không có sức chiến một trận với thần tộc. Năm đại gia tộc thần tộc chỉ cần thấy rõ thực lực của chúng ta, biết không thể dễ dàng cắn hạ lĩnh vực cũng chắc chắn sẽ không mạo muội tử chiến. Vốn, ta ít nhất có 6-7 thành nắm chắc có thể ở 2-3 năm sau, bước thần tộc rời khỏi lần nữa. Hiện tại thật một chút nắm chắc cũng không có. Hòa An Dương trầm ngâm một chút nói. Chú Chi Thủy Tổ không biết kế hoạch kia. Cách chương.